Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 445, chương 447 quyết đấu đỉnh cao. Bình, nhanh chân vọt tới trước Cao Lăng Vi một cước trùng điệp đạp xuống. Đại sư cấp Tiết Phong Xung, hô, chỉ một thoáng, hiện lên V hình chữ vọt tới trước hai đạo xương gió vỡ bờ ra. Hướng Kronos hai huynh đệ bay tới, lúc này song phương cực tốc tiếp cận. Cao Lăng Vi lần này nổi lên cũng là có chút đột nhiên. Tốc độ cực nhanh, mắt thấy liền muốn đem hai huynh đệ lật tung ra ngoài. Nhưng mà, bình, bình, hai tiếng trầm đục, hai huynh đệ người né tránh tốc độ càng nhanh. Vậy mà một trái một phải, cấp tốc tránh thoát, mà lại Kronos huynh đệ không chỉ có riêng là cải biến phương hướng. Hai người né tránh trong nháy mắt, tốc độ bỗng nhiên đề cao. Rất hiển nhiên, đây không phải phổ thông biến tướng chạy, mà là một loại hồn kỹ. Lôi đằng hồn kỹ lôi lệ hành. Lôi đằng hồn kỹ lôi minh hành. Vướng chân vướng tay. Ulic quát to một tiếng. Phía bên trái bên cạnh né tránh đồng thời. Trong tay đại kiếm hung tợn hướng Cao Lăng Vi quét ngang mà đi. Cái kia vốn là 2m5 có thừa to lớn song thủ kiếm bên trên. Thậm chí tại chém vào trong quá trình. Kéo ra khỏi một đạo hoa mỹ hồ quang. Hồ quang tối thiểu dài đến 1m. Lóe ra chướng mắt màu xanh trắng điện mang. Trong đó bám vào điện lưu hỏa hoa keng keng rung động. Dường như muốn đem Cao Lăng Vi chặn ngang cắt đứt. Cao Lăng Vi đương nhiên không có khả năng nếu như mong muốn. Chỉ gặp nàng vọt tới trước tình thế hơi chậm. Dưới chân nhẹ nhàng nhảy lên. Trong miệng một tiếng quát chói tai. Đào đào. Đáng nhắc tới chính là, cho dù là ở vào tránh né trong quá trình, Cao Lăng Vi ánh mắt nhìn chằm chằm vào mặt khác một bên đệ đệ La Sao Nieva. Ulic lôi lệ hành chỉ là một đoạn đột tiến, mà La Sao Nieva lại là tam đoạn đột tiến. Lúc trước tại trong phòng thay quần áo, Cao Lăng Vi từng cố ý thi qua vinh đào đào. Nếu như tại La Sao Nieva thi triển lôi minh hành trong quá trình đem nó đánh gãy, hậu quả sẽ là như thế nào? Hiển nhiên, Cao Lăng Vi sớm đã để mắt tới La Sao Nieva. Xì xì xì, sắc bén đại kiếm hai tay kéo ra khỏi sáng chói hồ quang. Vậy mà sát Cao Lăng Vi đế giày hoành chặt mà qua. Mà Cao Lăng Vi trước vọt tình thế im bặt mà dừng. Ở giữa không trung, cái kia một mực đi theo sau lưng nàng tuyết quỷ thủ. Một thanh cầm Cao Lăng Vi eo, tựa như là bắt bé con đồng dạng. Trở tay chụp tới, đưa nàng hướng về sau phía dưới ném đi. Cao Lăng Vi đang bị quăng xuống trong quá trình. Thân ảnh nhẹ nhàng xoay chuyển. Hai chân trùng điệp rơi xuống đất. Bình tương đương. Hô, đại sư cấp Tiết Phong Xung. Nhưng mà lần này, Cao Lăng Vi thi triển hồn kỹ lại là đưa tới toàn trường kinh hô. Thậm chí trước đó sông Ulic cũng là bỗng nhiên biến sắc. La Sao Nieva. Ulic hét lớn một tiếng, nhưng ở cái này thay đổi trong nháy mắt trên chiến trường. Lại là căn bản không kịp ngăn cản. Cao Lăng Vi bị tuyết quỷ thủ quăng về phía La Sao Nieva bên cạnh. Cái kia hiện lên, V, hình chữ vọt tới trước xương gió đường cong. Giống như cái kéo giống như đem La Sao Nieva kìm ở trong đó. Mà La Sao Nieva đoạn thứ hai lôi minh hành vừa mới bắt đầu. Liền bị trước người đạo kia xương gió đường cong một mạch hất tung ra ngoài. Holy shit, chấm ngoặc kép, La Sao Nieva sắc mặt giật mình, bị lật tung ra ngoài, đằng không mà lên hắn, lập tức cảm giác mắt cá chân chỗ cái kia tràn ngập dòng điện nóng nảy đứng lên. Lôi minh hành sở dĩ có thể làm cho hắn nhanh chóng hướng về phía trước đột tiến, thậm chí còn có tốc độ điệp ra công hiệu. Cũng là bởi vì cặp chân kia đáy chảy xuôi, chạm đất bạo liệt dòng điện giống như tên lửa đầy đồng dạng. Trợ hắn tiến lên, mà bây giờ, đã không còn điểm dừng chân hắn. Hai chân cũng sắp bị dẫn bạo. Hắn ngược lại là người khoác lôi đằng thánh khải. Nhưng lôi minh hành thế nhưng là từ mắt cá chân nội bộ bạo tạc. Mặc toàn phong bế giống như lôi đình khải giáp. Không chỉ có không cách nào thủ hộ hai chân của hắn. Ngược lại sẽ đem dạng này bạo tạc im lìm tại giáp ngoa bên trong. La Sao Nieva cái kia nặng nề thân thể trên không trung cuồn cuộn lấy. Vội vàng tản ra lôi đằng thánh khải. cũng lộ ra mắt cá chân chỗ dị thường sống động điện lưu hòa ánh sáng. Không gì sánh được chướng mắt, nghìn cân treo sợi tóc ở giữa. La Saunieva vội vàng đem đại kiếm trong tay đưa về đằng trước. Hai chân bước lên, bình, một đạo tiếng vang quỷ dị truyền đến. Cứ việc cái kia vừa rộng lại dày thân kiếm miễn cưỡng xem như điểm dừng chân. Nhưng là nó dù sao cũng là lơ lửng giữa không trung. Đối với dạng này, điểm mượn lực, hồn kỹ lôi minh hành hiển nhiên bất mãn vô cùng. Đại kiếm hai tay kia bị La Saunieva đạp ra ngoài. Mà chính hắn cái kia nặng nề thân thể, cùng một cước đạp không không có gì khác biệt, thậm chí đều không thể bảo trì lại thân thể thăng bằng. Bên này La Saunieva nương tựa theo quá cứng tố chất thân thể cùng năng lực phản ứng, đang cực lực tự cứu, tránh cho hai chân bị nín hỏng, lôi minh hành, cho nổ tan. Mà bên kia Cao Lăng Vi cùng Ulic nhưng cũng không có ngốc đứng đây. Hai người động tác ăn khớp đáng sợ. Cao Lăng Vi mắt thấy hai chân đạp không La Saunieva, tay nàng chấp phương thiên họa kích hung tợn văng ra ngoài. Bởi vì La Saunieva lo lắng mắt cá chân chỗ bạo tạc bị im lìm tại giáp ngoa bên trong, cho nên tạm thời tản ra lôi đằng thánh khải. Cái này đương nhiên cũng cho Cao Lăng Vi xuyên qua trái tim của hắn cơ hội. Ngươi nằm mơ, bên người, Ulic lên tiếng gào thét. Trong nháy mắt liền triệt để cướp đi đệ đệ quyền khống chế thân thể. Đem nhìn cục thế thông thấu Ulic, thao túng đệ đệ tay phải, vội vàng hướng phía sau tìm kiếm. Thử, lôi đằng hồn kỹ quỷ điện lưu, gần như thuấn phát quỷ điện lưu. Trước tiên phóng tới cái kia đâm tới phương thiên họa kích. Ba đạo dòng điện liền chút thành tuyến, liên tuyến thành mặt. Cứ việc không có bất kỳ cái gì một đầu điện sao sao chuẩn đánh vào phương thiên họa kích phía trên. Nhưng là ba đầu dòng điện tạo thành sóng xung kích, lại là ngạnh sinh sinh đem phương thiên họa kích đâm phía trước tình thế ngừng. Thậm chí đem nó ổn định ở giữa không trung. Hình ảnh đúng là quỷ dị như vậy. A, chấm ngoặc kép, La Saunieva bỗng nhiên hít một hơi. Hai mắt sáng ngời lên, lần nữa cầm lại quyền khống chế thân thể. Nặng nề thân thể cũng rốt cục nện xuống đất, mà giải quyết đây hết thảy Ulic, bỗng dưng quay đầu nhìn về hướng Cao Lăng Vi. Trong lòng của hắn lửa giận từ từ vọt lên, vừa đối mặt, kém chút em kết nghĩa đệ hai chân nổ tan, thậm chí suýt nữa đem đệ đệ đâm xuyên. Đây quả thực là không cách nào dễ dàng tha thứ. Đặc sắc, quá đặc sắc, đới lưu niên một mặt ngạc nhiên nhìn xem sân thi đấu. Trong lòng ăn no thỏa mãn. Hắn ngữ tốc cực nhanh, lớn tiếng giải thích lấy. Song phương đều cho thấy khó có thể tưởng tượng thân thể lực khống chế cùng lâm tràng năng lực. Phản ứng, song phương đối với hồn kỹ lý giải cùng vận dụng tuyệt đối là trong đám người đồng lứa đỉnh tiêm. Cấp bậc, Cao Quang Vinh hai người phối hợp nước chảy mây trôi. Tiết quỷ thủ khống chế chuyển vị, về chữ gió phong đường. Bắt lấy địch nhân yếu hại, nhược điểm đánh tan. Mà Kronos huynh đệ càng là tâm linh tương thông. La Saunieva tốc độ phản ứng kinh người, gặp chiêu phá chiêu, mà hắn cũng không phải sau đầu mở to mắt, vậy ngay cả cũng không quay đầu liền thả ra quỷ điện lưu. Nhất định là đến từ ca ca trợ giúp. Tô Uyển còn chưa tới kịp nói tiếp, trên trận thế cục lần nữa cải biến. Không có cách, trận chiến đấu này, tốc độ đích thật là quá nhanh một chút. Lôi đằng hồn võ giả có được hạch tâm hồn kỹ lôi thân thể. Có thể kích hoạt thân thể, gia tăng tốc độ đánh. Tiết cảnh hồn võ giả có được hạch tâm hồn kỹ tiết chi vũ. Xương tiết quấn thân mà lên, gia tăng tốc độ di chuyển. Huống chi, đây chính là cúp thế giới tổng quyết tái sân khấu. Đã là đánh tới đỉnh phong nhất. Lấy thực lực của hai bên trình độ mà nói, tiết tấu chiến đấu làm sao có thể chậm xuống tới. Đang khi nói chuyện, Cao Lăng Vi đã thẳng hướng té ngã trên đất La Saunieva. Nàng trong tay phải rút ra một cây phương thiên họa kích. Trong tay trái cấp tốc hội tụ ra một viên tuyết bạo cầu. Cực tốc phi nước đại phía dưới. Cái kia sau đầu đuôi ngựa đều là nằm ngang giữa không trung phiêu đãng. La Saunieva lăn mình một cái. Cái kia nặng nề thân thể cho thấy tới cũng không xứng đôi linh hoạt. Đã mất đi đại kiếm hai tay hắn, thay đổi thế công, cấp tốc chuyển thành phòng thủ trạng thái. Lên, chỉ nghe được La Saunieva quát to một tiếng. Thân thể lại là một trận dòng điện tràn ngập. Lôi đằng Thánh Khải lần nữa ra thân. Hai tay của hắn hung tợn hướng Cao Lăng Vi đẩy đi. Lôi đằng hồn kỹ quỷ điện lưu. Bình. Một tiếng này giòn vang. Lại là đến từ Cao Lăng Vi sau lưng. Ách a a a a. Ngay sau đó. Chính là Ulic cái kia táo bạo tiếng giống. Kaka Ulic đồng dạng lựa chọn thuấn phát quỷ điện lưu. Ý đồ trợ giúp đệ đệ chia sẻ áp lực. Lại là không nghĩ tới. Một cái kia to lớn tuyết quỷ thủ giống như tấm chắn đồng dạng. Vậy mà ngăn ở Cao Lăng Vi sau lưng. Dòng điện sóng xung kích trên tay tuyết quỷ ầm ầm nổ vang. Bắn bay khối khối xương tuyết. Khí thế kinh người. Trong lúc nhất thời. Trên khán đài truyền đến trận trận tiếng thán phục. Oh my god. Tiết tấu quá nhanh. Quả thực là hoa mắt. Đặc sắc. Thật là quá đặc sắc. Vậy mà tất cả đều là thuấn phát hồn kỹ. Nếu như không sử dụng thuấn phát loại hình hồn kỹ, nhất định phải tiến hành sớm dự phán. Hai chi đội ngũ này quá kinh khủng. Đây chính là tổng quyết tái sao. Quá kịch liệt. Chậm một chút nha. Có chút không thở nổi. Chấm ngoặc kép. Trên khán đài nghị luận ầm ĩ. Mà ở trong sân, cái kia đại sư cấp tuyết quỷ thủ vẫn tồn tại như cũ lấy. Đồng thời duy trì cùng Vinh Đào Đào ở giữa liên hệ. Hiển nhiên, một phát quỷ điện lưu còn không đủ để đem bàn tay to lớn này đánh nổ chia năm xẻ bảy. Ulic lần nữa có cẳng vọt tới trước, đuổi tới đằng trước, cái nào nghĩ đến, tuyết quỷ thủ vậy mà nới rộng ra năm ngón tay, mở ra phá toái lòng bàn tay. Một thanh hướng Ulic vô tới, Ulic hô hấp hơi chậm lại, cao tốc, mạnh khống, đại bạo phát. Một kích mất mạng, mấy cái này từ ngữ, là thế giới chủ lưu truyền thông cho Vinh Đào Đào đặc tính nhãn hiệu. Nếu như nói cao tốc đặc tính đến từ đại sư cấp tuyết chi vũ, mạnh như vậy khống đặc tính, chính là đến từ tuyết quỷ thủ. Cái này một cái đến từ phương Bắc tuyết cảnh tuyết mị yêu tinh Mỹ bàn tay. Từng tại lần này cúp thế giới bên trên, nghiền nát cái này đến cái khác mộng tưởng. Chụp chết cái này đến cái khác giấu trong lòng hùng tâm tráng trí người. Xong, hay là không xong, đây là một vấn đề. Ulic trong lòng rõ ràng, mặc dù mình thân thể này bị thế nhân gọi uy vũ hùng tráng. Nhưng cùng cái kia xương tuyết căng đầy tuyết quỷ thủ so ra. Chính mình là một cái con rối nhỏ, rất có thể sẽ bị bóp chết tại tuyết mị yêu trong lòng bàn tay. Nhưng là không xong nói. Trong chớp mắt. Ulic cắn răng một cái, dậm chân một cái, tay cầm đại kiếm hai tay hung tợn chém vào mà xuống. Đồng thời gầm lên giận dữ. Vinh Đào Đào, chết, bốn chữ tiếng Trung, quả nhiên là rõ ràng. Hiển nhiên, Ulic tại lúc trước là tỉ mỉ chuẩn bị qua. Vinh Đào Đào giật nảy mình. Khá lắm, làm sao tê tâm liệt phế. Chết, ta chết như thế nào? Lập tức. Cặp mắt của hai người đối mặt ở cùng nhau. Cũng liền tại thời khắc này. Ulic cái kia màu xanh đậm trong đôi mắt. Đột nhiên lướt qua một đạo thập tự. Một cái do lôi điện hợp lại mà thành thập tự. Trong lúc bất chợt chuyển hóa con ngươi hình dạng. Đích thật là huyễn khốc đến cực điểm. Răng rác. Vinh Đào Đào cảm giác trong đầu tinh thần bình chướng nứt ra một vết nứt. Nhưng cũng vẻn vẹn chính là một vết nứt thôi. Cũng không có cái gì tính thực chất tổn thương. Vinh Đào Đào trên đầu tựa hồ nổi lên ba cái. Có ý tứ gì? Ngươi lúc trước không có nghiên cứu ta hồn kỹ liệt biểu. Lão tử, đại sư cấp bách linh chướng. Ngươi một cái tinh anh cấp mệnh lôi thập tự liền muốn xông mở tinh thần của ta phòng ngự. Tiểu bằng hữu, ngươi sợ không phải sống ở trong mộng a? Chờ chút, hắn vậy mà chủ động nhìn ta. Hắn có phải hay không muốn tiến vào ta phong hoa tuyết nguyệt thế giới? Sau đó cái chán, phần mắt hồn châu song trọng bạo tạc. Lúc trước, viên trầm lĩnh đội thế nhưng là cố ý dặn dò qua. Táo bạo Kronos huynh đệ, là thật có khả năng ngọc đá cùng vỡ. Cũng liền tại Vinh Đào Đào trong não nhanh quay ngược trở lại. Do dự phải chăng muốn thi triển phong hoa tuyết nguyệt thời điểm. Ulic đột nhiên dưới chân một băng, lôi đằng hồn kỹ lôi lệ hành. Thường quy lôi lệ hành là hướng về phía trước đột tiến. Mà Ulic lần này lôi lệ hành. Lại là thả người nhảy lên. Hắn cái kia nặng nề thân thể thẳng tắp, giống như một cây tiêu thương, đâm thẳng Tiết Quỷ Thủ khe hở. Tiết Mị Yêu ngón tay vốn là tinh tế, cũng chính là bởi vì đại sư cấp Tiết Quỷ Thủ rất lớn, cho nên đối với U Lịch mà nói, cái kia khe hở cũng rất lớn. Vinh Đào Đào thấy cảnh này, Vinh Đào Đào theo bản năng phản ứng chính là khép lại chính mình năm ngón tay. Siêu tương đương, U Lịch thân ảnh cấp tốc xuyên thẳng qua. Tại Tiết Thủ chỉ khép lại tiền xuyên qua khe hở, Tiết Quỷ Thủ cùng U Lịch vốn là đối mặt mà đi, lại thêm U Lịch đột nhiên xuất hiện hồn kỹ Lôi Lệ Hành, cùng Vinh Đào Đào thoáng kinh ngạc, lại để U Lịch thật vượt qua Tiết Quỷ Thủ đạo khảm này mà. Vinh Đào Đào cũng là có chút điểm mộng, chính mình lại bị tính kế. Bella không phải nói, hai người này là không đầu không đuôi mãng phu sao? Chiến thuật này chơi cũng rất trượt nha. Sau lưng, U Lịch quát to một tiếng, thân ảnh giống như báo săn đồng dạng, rơi xuống đất đồng thời. Cái kia căng cứng hai chân gần như bắn ra cất bước, thẳng bước Cao Lăng Vi bóng lưng mà đi. Hắn tại hảo tâm nhắc nhở Cao Lăng Vi à. Không, hắn đang nỗ lực cho đệ đệ giải vây. Bên này U Lịch trong nháy mắt giải quyết Vinh Đào Đào cắt chém chiến trường vấn đề. Mà bên kia là Sao Nieva, căn bản không cho Cao Lăng Vi cơ hội. Mắt thấy quỷ điện lưu tiến công không có kết quả, hắn quay đầu liền chạy. Phải biết, Cao Lăng Vi Tiết Chi Vũ cũng là đại sư cấp, tốc độ di chuyển mau kinh người, mà không có đại kiếm hai tay La Sao Nieva, lại là căn bản không có ý định cùng Cao Lăng Vi cứng đối cứng. Dưới chân Lôi Minh Hành tựa như là không cần tiền giống như, điên cuồng hướng về phía trước đột tiến lấy. Tại La Sao Nieva bất chấp hậu quả thi triển Lôi Lệ Hành, điên cuồng đột tiến tình huống dưới, Cao Lăng Vi kinh ngạc phát hiện, chính mình vậy mà thật có điểm đuổi không kịp hắn. Nơi này chính là thành phố Hitori, đại bối cảnh là Hải Dương sân nhà. La Sao Nieva cứ như vậy điên cuồng hao phí lôi đằng hồn lực, hắn đến cùng là không có nhiều muốn đối mặt Cao Lăng Vi. Phá án, cái gì? Trong mắt không có Cao Lăng Vi. Cái này rõ ràng chính là một loại chiến thuật. Nếu thật là không coi Cao Lăng Vi là chuyện mà nói, La Sao Nieva có thể như thế mất mạng chạy trốn. Lại liên tưởng đến Kaka Ulic vừa rồi chơi một tay tiểu hoa hoạt nhi. Rất rõ ràng, hai huynh đệ tối thiểu tại chiến đấu trí thông minh phương diện bên trên, thuộc về nhất lưu tuyển thủ. Bình, bình, bình. La Sao Nieva dưới chân lôi đằng bốn phía, điên cuồng đột tiến, trong nháy mắt liền vọt tới Vinh Đào Đào chỗ nửa trang. Thẳng bức Vinh Đào Đào mà đi, nhìn xem La Sao Nieva cái kia bộc lộ bộ mặt hung ác bộ dáng. Vinh Đào Đào trên khuôn mặt lộ ra một tia nụ cười cổ quái. Đệ đệ, đây chính là chính ngươi đưa tới cửa. 20 điểm còn có. Đang cố gắng viết. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.